Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 861, tự có tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ra, có muốn tiếp tục hay không? Nhìn hai người rẽ vào cái sân nho nhỏ. Nam tử vẫn đứng trên nóc nhà thấp giọng hỏi. Không cần, không nghĩ tới đến bây giờ cô ta vẫn luôn u mê không chịu tỉnh ngộ. Nam tử lạnh lùng xua tay. Trên gương mặt tuấn giật mang theo chút lạnh lẽo. Thử nhìn xem bước kế tiếp cô ta định làm gì. Ra, chuyện này, ta tự có tính toán. Thân ảnh chợt lóe, giống như đám mây trắng lướt qua trước mắt. Bóng dáng tiêu sái tuấn giật đã sớm biến mất. Ai, một nữ nhân vô dụng mà thôi. Thật không hiểu ra muốn làm gì. Nam tử lầm bầm oán trách một tiếng nhưng cũng không dám kháng lệnh chủ tử. Lời của chủ tử chính là thánh chỉ. Đối với bọn họ mà nói là như vậy. Lẩu ư, quan trọng nhất là thịt. Thái mỏng một chút, thật mỏng. Đúng, trong phòng bếp Lộ Nhi vội đến vội đi. Bảo Bảo ở bên cạnh thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn Lộ Nhi đang bận rộn. Thầm nói người mẹ này thật là thú vị. Cải trắng, đậu hũ, nấm, có rất nhiều đồ cần chuẩn bị. Mà Bảo Bảo đứng đó chả thấy động đậy gì. Lộ Nhi kinh ngạc vô cùng. Không phải là nó cũng không biết làm chứ. Nếu như biết làm, sao có thể đứng bất động như thế chứ. Hừ, tiểu tử này, chỉ biết ba hoa. Lộ Nhi bĩu môi khinh thường. Mọi người trong phòng bếp tò mò nhìn Lộ Nhi bày biện rau cỏ gì đó. Thứ như vậy cũng có thể ăn sao? Bối bối, Lộ Nhi hừ cổ họng, khẽ kêu một tiếng. Bối bối vui vẻ vội vàng chạy tới. Hưng phấn hỏi, nương, chuyện gì ạ? Cách chương.